Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 197. 16 chương sớm an. Bá thước đại nhân. 24. Quân Nghiên sao sao mặt hắn. Nhỏ giọng nói. Đã quên ta, ngươi nói cái gì? Quân Nghiên, ta là không tồn tại. Đã quên ta, không? Ta quên không được. Quân Nghiên, ta sẽ mau chóng cấp Dracula bá thước tìm cung thể. Ngươi không cần đi được chứ? Không còn kịp rồi. Hắn nhất thời sợ sệt. Nhớ tới nửa năm nhiều lưu quang năm tháng. Lưu lại chỉ có tràn đầy buồn bã cùng xót xa. Nói với ta, ngươi không phải là tự nguyện. Là hắn bức của ngươi, Bát bất mãn nói. La Sân tiên sinh, thỉnh chú ý của ngươi thố từ, ngươi câm miệng cho ta, hắn đột nhiên giống lớn nói. Kỳ thực này ngay từ đầu chính là cái cục đúng hay không? Quân Nghiên cam chịu này ý kiến. Cái gì thật tình thật lòng đều là gạt ngươi. Chẳng qua là quanh có cảm tình một loại thủ đoạn mà thôi. Đáng thương La Sân còn mông ở trong xương cốt. Cho rằng bản thân một lòng cùng hắn đi, là đối hắn có ý đồ. Như vậy, nói với ta, ngươi lần đó cứu ta cũng vậy vì không cần khiếm nhân tình thật không? Quân Nghiên gật đầu, là, ta không nghĩ khiếm nhân tình, cho nên Glasson, đừng nói nữa. Ta đều biết đến, hắn đỏ hốc mắt, phất phất tay, đi thôi. Đi sau làm sao ngươi dạng không liên quan gì tới ta, Glasson, của hắn thân hình một chút. Phóng hoãn ngữ khí, nói, con có chuyện gì, bảo trọng, của hắn tâm mạnh run lên, thảo, hy vọng ngươi có thể sống đến trưởng thành thời điểm money, hội. Ta sẽ không làm cho ta như thế dễ dàng chết đi kia nếu. Có thể ở tốt nhất thì giờ gặp, hiểu nhau yêu nhau, hay không kết cục hội bất đồng. Mà hắn, đã bỏ lỡ tường vi hoa hoa kìa. À. Quân Nghiên theo Bát một đường hướng bắc, về tới tòa thành. Tòa thành nội vô số ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, giống như muốn đem nàng rào thành mảnh nhỏ. Ngọc Xanh bước nhanh nghênh đón, ngươi đã trở lại. Dracula tiên sinh ở thư phòng chờ ngươi, Quân Nghiên kinh ngạc, ngươi không lên đi sao? Không, ta không đi, hiện tại, tiên sinh thật cần ngươi, bởi vì tiếp qua không lâu. Ngươi hội trở thành một khối thây khô, Ngọc Xanh có thể chắc chắn, Quân Nghiên đi vào về sau. Sẽ lại cũng ra không được, cho nên trong ánh mắt xen lẫn thương hại, phảng phất ở đáng thương thiếu nữ vận mệnh, Quân Nghiên đi đến cửa thang lầu, sau khi nghe được đầu truyền đến một tiếng lâu dài thở dài. Nàng cười khổ, này tóm lại là nàng đường phải đi, nàng thoát khỏi không xong vận mệnh. Thư phòng nội, Dracula nằm ở giường thượng chợp mắt, nghe được trầm ổn hữu lực bước chân. Hắn ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào cửa phòng phương hướng, nàng một thân nguyệt bạch sắc áo dài, hướng tới hắn đã đi tới, ánh mắt trống rỗng, bên trong một mảnh mê mang, đã trở lại, biết lần này trở về, ngươi đem gặp phải cái gì sao? Quân Nghiên không nói chuyện, mà là vãn khởi tay áo, đem trắng nõn cánh tay đẩy tới, ngươi làm cái gì vậy? Chẳng lẽ của ta cử động còn chưa đủ rõ ràng sao? Dracula tiên sinh ngươi sẽ không cần trang, đã thích uống, liền uống cái đủ đi, ta không cầu ngươi vì ta làm chút gì đó, chỉ cần cuối cùng giữ chút tôn nghiêm cho ta là tốt rồi, Dracula bắt được nàng bờ vai. Đem nàng đặt tại giường thượng, xem ánh mắt ta, bên trong bao hàm cái gì, là dục vọng, không, không phải là, đó là tham lam, kia cũng không đúng, là mặc nhiên. Phảng phất cái gì đều không quan tâm, cái gì đều không thèm để ý. Đó là người khác vì không có gì cảm giác, thực gọi người khó chịu. Dracula tiên sinh, ngươi có thể đáp ứng ta một cái yêu cầu sao? Nói đi, nếu ta có thể làm đến lời nói, đối với con mồi. Hắn cho nàng ứng có thể diện, Quân Nghiên nhắm hai mắt lại, nhẹ giọng nói, cho ta 2 năm thời gian, nếu ta ở sau trưởng thành. Còn không thể để cho Dracula tiên sinh yêu ta. Kia này mệnh ngươi cứ việc cầm money ta không hiếm lạ. Hết chương.